One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1479, chương 153, An Bài. Tóc ngắn thanh niên ô chùa thở hồng hộc. Gặp cuối cùng đã tới. Cúi người kịch liệt thở. Thậm chí còn liên tiếp ho khan mấy âm thanh. Nhìn xem vẫn khí định thần nhàn Bạch Viêm mấy người. Ô chùa lập tức cảm giác một trận bất lực. Bọn gia hỏa này cũng quá nghịch thiên đi. Hắn đều nhanh không thở nổi. Mấy người này vậy mà đã khí định thần nhàn. Vô cùng dễ dàng. Cái này thật còn là người sao? Tóc ngắn thanh niên cảm thán. Bất quá lập tức hắn lại ý thức được. Độc giác nhân hùng là một cái thái cổ di chủng. Mà Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch tuy là hình người. Lại cũng không nhất định liền thật là nhân hùng nuôi nổi thái cổ di chủng khi tôi tớ. Đoán chừng là đặc thù chủng tộc. Huyết mạch lực đặc thù. Được trời yêu ái. Người chính là tên kia muốn gia nhập ta Tây Phương giáo thiếu niên. Một người trung niên mở miệng. Nhìn xem Bạch Viêm nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện mình cũng không thể xem thấu Bạch Viêm thực lực. Chẳng lẽ dùng cái gì ẩn nấp pháp bảo a? Ta đúng là cố ý gia nhập Tây Phương giáo. Bạch Viêm rất là thành khẩn đáp. Cũng không có trực tiếp thừa nhận. Không sai, không sai. Quả thật không hổ là thiếu niên thiên tài. Tuổi còn nhỏ liền đã đến liệt trận cảnh. 16 tuổi vương hầu. Thực sự khó được. Tóc ngắn lão giả viên không cười to nói. Lông mày của hắn cùng sợi râu đều rất dài. Cười lên rất hiền lành. Rất dễ để cho người ta có ấn tượng tốt. 16 tuổi vương hầu. Trước sơn môn tất cả mọi người giật mình. Nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt lập tức thay đổi. 16 tuổi liền thành liền vương hầu. Cho dù ở bọn hắn Tây Phương giáo. Cũng xác thực có thể được xưng là một câu thiên tài xưng hô. Bây giờ bọn hắn Tây Phương giáo bên trong. Dạng này thiên tài cũng tuyệt đối không vượt qua 20 người. Chỉ sợ, không chỉ là liệt trận cảnh a, chí ít liệt trận cảnh đỉnh phong, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Lời mới vừa nói tóc ngắn trung niên nhân, mở miệng lần nữa, hắn đã là liệt trận cảnh hậu kỳ, ngay cả hắn đều nhìn không thấu người. Nếu như Bạch Viêm không có sử dụng ẩn tàng khí tức bảo vật, ít nhất là liệt trận cảnh đỉnh phong. Cái gì? 16 tuổi bày trận đỉnh phong. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Đáy mắt ngạc nhiên cùng rung động che đậy đều không thể che hết 16 tuổi liệt trận cảnh đỉnh phong. Dù là bọn hắn Tây Phương giáo nhà đại nghiệp lớn, có thể tại ở độ tuổi này đạt tới thành tựu như thế, cũng bất quá hai người mà thôi. Cái này thật sự là quá kinh người. Khó trách đạo thai bên kia người phụ trách nói Bạch Viêm là tuyệt thế thiên tài. Đặc biệt là tóc ngắn thanh niên. Càng là xấu hổ không chịu nổi. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng Bạch Viêm là nhị thế tổ. Thực lực căn bản vốn không mạnh. Không nghĩ tới người ta rõ ràng là tuyệt thế thiên tài. Sớm tại Bạch Viêm mấy nhân hùng nhẹ nhõm đuổi theo cước bộ của hắn thời điểm. Hắn liền nên nghĩ tới. Đoán chừng liền xem như làm thị nữ hai tử mạch, cùng người hầu độc giác nhân hùng. Hai cái này thiên phú cũng tuyệt đối không thấp, cho dù là tại Tây Phương giáo một đám thiên tài bên trong. Đoán chừng cũng là bài danh hàng đầu. Ta vừa rồi lãnh đạm như vậy, hắn sẽ không phải ghi hận trong lòng a? Tóc ngắn thanh niên kính úy nhìn về phía Viêm. Trong lòng dũng mãnh lao tới vô hạn hối hận. Sớm biết hắn nên đối Bạch Viêm tốt một chút, đắc tội như thế một vị tuyệt thế thiên tài, thật sự là không nên a. Lấy Bạch Viêm thiên phú, đừng nói là mang theo một cái thị nữ cùng một cái người hầu, cộng thêm hai cái sủng vật, liền xem như mang cái mấy chục người phục dịch, chỉ cần tu vi của hắn tiến cảnh vẫn như cũ tấn mãnh, đoán chừng phương trong giáo cũng sẽ đồng ý a. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch các loại, bị trước sơn môn một nhóm người này nghênh tiến vào Tây Phương giáo bên trong. Sau đó bao quát tóc ngắn thanh niên ở bên trong. những người khác tại cùng Bạch Viêm biết nhau một lần về sau, đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại có tóc ngắn lão giả Viên không bồi tiếp. Nghe nói các ngươi Tây Phương giáo không cấm lấy vợ sinh con nhậu nhẹt, Bạch Viêm nhìn xem tóc ngắn lão giả, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng tu luyện không bị cầm xuống, tận có thể đi làm, khi thiếu, bản giáo cũng không đề sướng say đắm ở hưởng lạc bên trong. Rất nhiều thiên tài kinh tài tuyệt nhưng là đều lựa chọn khổ tu. Cũng không có quá nhiều người đi chú ý ăn uống chi dục. Viên không chăm chú nhìn Bạch Viêm, trịnh trọng nhắc nhở nói, vậy là tốt rồi, về phần tu vi phương diện, ta đối với mình có lòng tin, sẽ không chậm trễ. Bạch Viêm tự tin đạo, đã như vậy, như vậy tùy ngươi đi. Không mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, ân, cái kia chờ một lúc liền vì ta an bài xuống a. Bọn hắn đều cùng ta cùng một chỗ. Bạch Viêm thản nhiên nói, tốt a, ngươi đi theo ta. Tóc ngắn lão giả không thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nơi này chính là ngươi sau này chỗ ở. Nếu như không hài lòng, có thể nói ra, có thể tìm công tượng sửa chữa. Lão giả chỉ vào phía dưới một cái sơn cốc nói, đây là một chỗ núi hình vòng cung cốc, có điểm giống bồn địa. Trong cốc linh dược có không ít, linh tuyền uốn lượn mà xuống, rót thành dòng suối, linh điền liên miên, xem xét liền biết nơi này không đơn giản. Cho dù là tại Tây Phương giáo chỗ như vậy, đoán chừng cũng cực kỳ khó khăn. Đừng nhìn nơi này điều kiện rất không tệ, nhưng là đây chỉ là ban sơ an bài cho ngươi. Có được nơi này, ngươi cũng đem tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Nếu như chiến bại, chỗ này phúc địa liền sẽ về người khác tất cả. Lão giả nhắc nhở nói, nhắc nhở Bạch Viêm không nên đắc ý vong hình. Ngoặc kép, yên tâm, không có nhân hùng từ trong tay của ta đoạt thức ăn. Bạch Viêm cười nhạt, sự tự tin mạnh mẽ hiện ra đến, phảng phất như trong thiên hạ không người là đối thủ của hắn bình thường. Nhìn rất thoáng, cường đại rất dễ cảm nhiễm người khác. Chủ nhân đồ vật, ai dám đoạt lão có thể ta đập nát hắn. Độc giác nhân hùng đôi kia có thể trưởng hung hăng vỗ, phát ra tiếng vang to lớn. Một gốc cổ thụ bị đánh gãy, nổ tung lên, tại cường đại lực đạo hạ hóa thành mảnh vỡ. Vũ Tử Mạch không nói gì thêm, nhưng nhìn nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Viêm, trong mắt chỉ dung hạ được Bạch Viêm. Ý nghĩ của nàng không nói cũng hiểu. Ân, tuyệt thế thiên tài khí độ, không sợ gian hiểm, không sợ khiêu chiến, quả thật là một cái đáng giá vun trồng hạt giống tốt. Không âm thầm gật đầu, đợi một thời gian, Bạch Viêm chưa chắc sẽ so Trượng Lục các loại Tây Phương giáo thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh kém. Tương lai có thể cùng Trượng Lục bọn người so, vậy ngươi trước hết dàn xếp lại a. Ngày mai lão phu sẽ đến đây, dẫn ngươi đi tu tập ta Tây Phương giáo pháp thuật, ngươi không có căn cơ, trước kia không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ muốn học tập thật tốt. Càng cao thâm hơn trấn giáo bảo thuật các loại, cũng không phải là không có khả năng học được. Không lần nữa dặn dò Bạch Viêm vài câu, liền cáo từ rời đi. Nơi này, coi như không tệ a. Kim xí đại bằng từ độc giác nhân hùng trên đầu bay xuống, vây quanh sơn cốc bay một vòng, không được phún phún tán thưởng. Nơi này liền là so với lúc trước Bách Đoạn Sơn bên trong hầu vương chiếm lấy vùng tịnh thổ kia, trừ bỏ không có trồng thánh dược bên ngoài, cũng không kém bao nhiêu. Tây Phương giáo, quả thật không hổ là vượt ngang số vực tuyệt thế đại giáo. Nội tình quá mạnh, so với vũ tộc, không biết mạnh bao nhiêu. Vũ Tử Mạch đôi mắt đẹp chớp động, nhìn lên trước mặt sơn cốc lộ ra ý cười. Nơi này so với vũ tộc mấy chỗ tu luyện mật địa còn muốn tốt rất nhiều. Phát rồi, phát rồi, nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, đầy đủ lão có thể ta hảo hảo phát huy.